nhưng nó có vợ khác, có giới đất danh xưng, lại biết thương mến chồng, chính ta tạo thù hằn. Kệ 447. Do quả của nghiệp này, họ khinh ghét chúng ta. Dầu ta như nô tỳ hầu hạ phục vụ họ, nhưng nay ta chấm dứt mọi sự việc như trên.